Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, viễn trình chuyển vận. Từ ta làm lên, liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích truyền đến, bên ngoài bóng đen đánh vui sướng, Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong người cũng là thấp thỏm lo âu. Lục Xanh không ở nhà, bộ phi Yên Võ Công mất hết. Vạn nhất Sơn Môn ngăn không được làm sao bây giờ? Bộ phi Yên đứng tại Sơn Môn cửa, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hư ảnh, trong tay nắm thật chặt Vọng Thư kiếm. Bộ phi Yên, ra, bản tôn cam đoan không thương tổn ngươi trong phủ bất kỳ người nào. Nếu rơi vào tay bản tôn công phá Sơn Môn, thì chó gà không tha. Cuồn cuộn lôi âm, nương theo lấy hơn 10 đạo công kích rơi xuống. Ngọc Trúc Sơn Trang lại một lần nữa tại liên ly bên trong như ẩn như hiện. Ông, đột nhiên, một trận phong minh vang lên. Sau lưng hư không bên trong đột nhiên phảng phất phát sinh sụp đổ. Một cái lỗ đen chỉ có xuất hiện ở trong hư không. Bóng đen vừa mới nâng tay lên dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn bầu trời. Đột nhiên, trong lỗ đen lôi đình chớp động. Lôi đình đem hư không thẩm thấu, phảng phất trống rỗng xuất hiện một cái lôi cầu. Kinh lôi thiểm, đây là Lục Xanh mới học được lôi pháp, cũng là Lục Xanh tại không sử dụng thể nghiệm thể tình huống dưới có khả năng phát ra công kích mạnh nhất. Dù sao Lục Xanh hiện tại bất lão cảnh tu vi rất lệch khoa, tại lôi pháp một đạo bên trên là bất lão cảnh, võ đạo cùng trên tiên đạo chênh lệch rất nhiều. Triệu hoán kinh lôi vô số, đối với mục tiêu phát động lôi đình công kích, thiểm điện có bao nhanh, nhanh bóng đen thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bầu trời lôi đình đã rơi xuống. Đây không phải là một đạo thiểm điện, mà là như sau mưa giống nhau giông tố, rầm rầm rầm, rơi xuống nhiều ít đạo lôi, Lục Xanh là đếm không hết. Dày đặc như mưa rào giống nhau lôi đình kéo dài suốt 30 hơi thở mới dừng lại. Lục Xanh thở hồng hộc lơ lửng giữa không trung, thậm chí có chút lung la lung lay. Một chiêu kinh lôi thiểm tự nhiên không cách nào làm cho Lục Xanh tiêu hao đáng sợ như vậy. Nhưng Lục Xanh thuấn gian di động cơ hồ tiêu hao Lục Xanh 9 thành lực lượng. Lần trước như thế tiêu hao, Lục Xanh vẫn là siêu phàm cảnh. Nguyên vốn cho rằng đột phá bất lão cảnh có thể tốt một chút, nhưng cái này tốt cũng cứ như vậy một chút. Một chiêu làm tất, Lục Xanh chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, nhưng ở địch nhân trước mặt sao có thể lộ ra trống rỗng dáng vẻ. Sở dĩ Lục Xanh trên mặt hoàn toàn yên tĩnh, trôi nổi ở trong hư không dập dờn ra vô tận liên ly. Ngươi mới vừa nói muốn Ngọc Trúc Sơn Trang trên dưới chó gà không tha. Oanh, một đạo tiếng gầm nổ tung, tàn phá bừa bãi không gian lôi đình tiêu tán. Bóng đen hiện tại thật biến thành bóng đen, chí ít trừ cái kia bởi vì nghiến răng nghiến lợi mà lộ ra một tia tuyết răng trắng trên thân đá. Toàn bộ cháy đen, nhìn rất thảm, nhưng Lục Xanh biết đối phương cũng không có thật bị làm bị thương. Mà lại, mặc dù Lục Xanh dùng vô cầu dịch quyết để thăng khí thế chặn đối phương khí cơ khóa chặt, có thể Lục Xanh tâm lại bỗng nhiên nhấc lên. Cái bóng đen này thực lực cho Lục Xanh mang đến đối mặt nổi giận về sau bật hết hỏa lực thời vũ lâm linh cảm giác. Cái này tuyệt đối là đã vượt qua bất lão đỉnh phong, đạt đến hồng trần tiên tình trạng. Không phải đã nói hồng trần tiên chỉ có thể có một cái sao? Lần trước Hiên Viên Hoa Vũ Lục Xanh nhìn, mà tông điện chủ thực lực siêu cường Lục Xanh cũng nhìn. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái nắm giữ hồng trần tiên thực lực là chuyện gì xảy ra? Giữa thiên địa chỉ cho phép một cái hồng trần tiên, nhưng bây giờ lại trở thành rau cải trắng. Lục Xanh đang đánh giá người áo đen thực lực thời điểm, bóng đen cũng đang đánh giá Lục Xanh tu vi. Đột nhiên, bóng đen thu hồi phẫn nộ nhếch miệng lộ ra hai hàng răng trắng. Chúc mừng Lục đại nhân đột phá bất lão chi cảnh. Mà đến lúc này, Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong mọi người mới thấy rõ, dĩ nhiên là Lục Xanh trở về rồi. Nhà hoàn bọn hạ nhân nhảy cẫng hoan hô. Bộ Phi Yên cũng lộ ra tiếu dung. Nam Sơn Đạo Môn tại Mông Lung đỉnh núi có chút chập chờn. Đừng ra, các ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Lục Xanh vội vàng quát ngăn lại Bộ Phi Yên nghĩ muốn mở ra. Sơn Môn xung động, ngưng trọng ánh mắt, nhìn chằm chằm bóng đen. Lần trước bản quân liền thấy ngươi tại Ma Tông bên kia. Là Ma Tông phái ngươi tới. Chỉ là Ma Tông, còn chưa xứng để ta cung cấp hắn thúc đẩy. Cái này lời nói đổi thành người khác chưa chắc sẽ tin. Nhưng Lục Xanh lại là tin. Không nói trước bóng đen tới gần Hồng Trần Tiên thực lực cường đại. Chính là hắn xưng chiến thần điện vì Ma Tông liền có thể phán định. Ma Tông người, từ trước đến nay tự xưng thần điện hoặc thánh điện. Ngươi là ai? Lục Xanh chậm rãi bước ra một bước. Trong đầu nháy mắt điều ra Độc Cô Vũ Vân thể nghiệm thẻ. Ta là giữa thiên địa một sợi u hồn. Ngươi làm sao xưng ta là U Minh Sứ Giả? Ta chủ nhân muốn mời bộ tiên tử một lần. Ngươi chủ nhân, ai? Ta là U Minh Sứ Giả. Ta chủ nhân tự nhiên là Âm Gian Chi Chủ. Dạng này à? Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên. Hy hoạt kiếm nháy mắt xuất hiện trước người. Phàm đánh vợ ta chú ý người. Chết! Tiếng nói rơi xuống đất. Trong đầu thể nghiệm thẻ ầm vang vỡ vụn. Vô số điểm sáng như hoa anh đào mưa vẩy xuống. Vượt qua thời không trường hợp. Tiên nhất Độc Cô Kiếm Thánh. Xuất hiện ở đời này ở giữa. Khi thể nghiệm đến Độc Cô Vũ Vân một thân tu vi nháy mắt. Lục Xanh pháp quyết kết động. Trước người Hy Hòa kiếm bỗng đem biến lớn, vô tận kiếm khí, hạo đáng trường tồn, thiên kiếm, oanh. U Minh Sứ Giả không có dự liệu được Lục Xanh dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, mà là vừa động thủ chính là long trời lở đất, mà càng làm cho U Minh Sứ Giả không nghĩ tới chính là Lục Xanh tu vi vậy mà tại cái này trong nháy mắt trở nên cường đại như vậy. U Minh Sứ Giả với tư cách Minh Hoàng Nô Bộc, lúc này mới nắm giữ vượt xa bình thường bất lão cảnh thực lực. Nếu không, giữa thiên địa sao lại thật sự có cái thứ hai Hồng Trần Tiên? Chỉ cần không phải đối mặt Lỗ Phu Tử, U Minh Sứ Giả tự tin giữa thiên địa không người là đối thủ của hắn. Cũng không cần đối với bất kỳ người nào kiêng kỵ, sở dĩ, coi như Lục Xanh vượt qua 3.000 dặm gấp trở về. U Minh Sứ Giả đều không có nửa điểm kiêng kỵ, nhưng lại tại trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ đánh tới, cường đại công kích đột nhiên xuất hiện tại mặt. Không kịp suy nghĩ, U Minh Sứ Giả cuống quýt đem hai tay trùng điệp giơ lên trước mặt. Vừa mới giơ hai tay lên, thiên kiếm oanh kích đã đến, thân hình ở trong hư không bị oanh bay ngược mà đi. Sau lưng không gian dồn dập vỡ vụn, phảng phất một cái vô hình cự thú, một miệng đem U Minh Sứ Giả nuốt vào, vô tận hư không thế giới. Kia là bất lão chi cảnh cao thủ chiến trường, bất lão cảnh lực phá hoại, đã vượt qua thiên đạo cho phép, cũng chỉ có tại hư không chiến trường mới có thể buông tay hành động. U Minh Sứ Giả bị thiên kiếm một kiếm đánh vào hư không, còn chưa kịp đứng vững thân hình. Hy Hòa kiếm quỷ dị xuất hiện tại U Minh Sứ Giả sau lưng. Xoẹt xẹt, lôi đình nổ tung, phong ấn tại Hy Hòa kiếm bên trong thần kiếm ngự lôi chân quyết bộc phát. Lôi đình tinh chuẩn đánh vào U Minh quỷ vương trên thân. Hồ quang điện lưu truyền, đem phảng phất xích sắt giống nhau đem U Minh quỷ vương khóa chặt tại hư không. Lục Xanh pháp quyết kết động. Hy Hòa kiếm nháy mắt huyễn hóa vạn kiếm, liên miên bất tuyệt oanh kích như mưa rơi giống nhau hướng U Minh quỷ vương oanh kích mà đi. Tại U Minh quỷ vương còn chưa kịp tránh thoát lôi đình phong tỏa nháy mắt, lại là dừng lại đổ ập xuống đánh cho tê người. Từ thể nghiệm Độc Cô Vũ Vân tu vi nháy mắt phát động công kích. Một bộ liên chiêu xuống tới để U Minh Sứ Giả dục tiên dục tử. Chơi game nhất sợ cái gì? bị người một cái kỹ năng đầy máu mang đi, mà Độc Cô Vũ Vân liền có thực lực này. Độc Cô Vũ Vân đạo là vô vi, nhưng Lục Xanh đạo không phải. Độc Cô Vũ Vân thời khắc ghi nhớ không can thiệp thiên đạo, mặc cho thế giới tự do phát triển, không đến vô pháp thu thập cục diện, tuyệt không xuất thủ, coi như xuất thủ cũng là chỉ điểm một chút ứng kiếp người để cao bọn hắn phần thắng. Cái này loại hành động ở trong mắt Lục Xanh chính là cướp chó, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền trực tiếp ra tay độc ác. Thục Sơn nhiều như vậy cường đại chuyển vận kỹ năng, không phải dùng tới trang bức, sở dĩ Lục Xanh vừa ra tay chính là trấn phái tuyệt học. Thân là Thục Sơn trưởng môn Độc Cô Vũ Vân, tự nhiên là đem Thục Sơn cường đại thuật pháp đều tu luyện mấy lần. Cái này một trận liên chiêu phía dưới, cam đoan liền xem như bất lão cảnh đỉnh phong cũng thành mảnh vụn cặn bã. Dư ba tan hết, không trung đạo vận vẫn như cũ đang dập dờn. Cũng may đây là đang hư không giới, muốn đổi tại Ngọc Trúc Sơn Trang. Sơn Trang có sao không Lục Xanh không biết, nhưng Sơn Trang chỗ Sơn Phong khẳng định là bị san thành bình địa. Hư không bên trong dư ba dần dần tan hết, một đoàn huyết nhục xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Chỉ ít theo Lục Xanh, U Minh sứ giả đã bị liên chiêu chặt thành thịt vụn. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Lục Xanh cảnh giác chẳng những không có thư giãn xuống tới, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Đột nhiên, trước mắt tầm mắt một trận lắc lư, bị chặt thành mảnh vỡ huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Tại huyết nhục biến mất không thấy gì nữa nháy mắt, Lục Xanh đột nhiên tay cầm Hy Hòa kiếm xoay tay lại chính là một bộ thất tuyệt kiếm khí. Kiếm khí tung hoành ở giữa, U Minh sứ giả thân hình ở trong hư không thoáng hiện. Mỗi một lần không kém phiên hồng đều là một lần đao kiếm nhảy múa. Thất tuyệt kiếm khí ý chính tại với tuyệt thiên tuyệt địa, ở khắp mọi nơi, không chỗ che thân, kiếm khí một khi thi triển, tuyệt không góc chết sơ hở. Chỉ cần bị kiếm khí bao phủ, chính là tuyệt cảnh, một bộ thất tuyệt kiếm khí liên miên bất tuyệt. Tại U Minh sứ giả tránh né kiếm khí quá trình, cũng là Lục Xanh kéo ra cự ly quá trình, giao thủ ngừng thôi, hai người đứng lơ lửng trên không. Ngươi lại có đề phòng, làm sao ngươi biết ta không chết? Ngươi đoán? Lục Xanh đối với U Minh sứ giả lấp đầy nghi hoặc, mà U Minh sứ giả đối với Lục Xanh lấp đầy kiêng kỵ. Có thể xác thực tin, mới dừng lại liên chiêu đã thành công đem U Minh sứ giả đánh giết. Chính là trao đổi vị trí, Lục Xanh dù là thể nghiệm Độc Cô Vũ Vân tại dưới công kích như vậy cũng là một cái chết. Duy nhất khác biệt liền là ai xuất thủ trước sống, sau xuất thủ chết, đây là tuyệt sát bên trong tuyệt sát, trừ phi U Minh sứ giả tu vi cao hơn Lục Xanh, mà lại rất nhiều, nhưng hiển nhiên, U Minh sứ giả tu vi cùng Độc Cô Vũ Vân khó phân trên dưới. Nhưng là, hắn lại tại tiếp nhận như thế liên miên một trận oanh kích về sau lại đầy máu sống lại. Nếu không phải phạt ác lệnh không có đề kỳ ban thưởng, mới liền bị U Minh sứ giả đánh lén thành công. Tương đối với Lục Xanh trong mắt nghi hoặc, U Minh sứ giả trong mắt lại là nồng đậm kiêng kỵ. Mới, có thể là thật bị giết a, chỉ là trên mặt làm hững hờ, thậm chí càng lộ ra khinh miệt tiếu dung. Lục Xanh, bản tôn thừa nhận tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác có một chút ca ngợi chỗ, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là khu phàm nhân, coi như ngươi là trích tiên, ngươi bây giờ cũng chỉ là phàm nhân. Ta nắm giữ Minh Hoàng ban cho thân thể bất tử, coi như đứng bất động, ngươi cũng không đả thương được ta mảy may. Đây chính là chính ngươi nói ngang, đứng ngay ngắn, tiếng nói rơi xuống đất. Hy Hòa kiếm nháy mắt tăng vọt, thiên kiếm oai lại một lần nữa nhộn nhạo lên. Mà khi thiên kiếm nhộn nhạo nháy mắt, U Minh sứ giả đột nhiên động, chẳng biết từ chỗ nào móc ra một thanh đen kịt trường kiếm. Một kiếm hóa thành trời phạt hướng Lục Xanh đỉnh đầu chém xuống. nó ý không cần nói cũng biết, tự nhiên là muốn đánh gãy Lục Xanh thi pháp. U Minh sứ giả xem như đã nhìn ra, muốn để Lục Xanh cách cự ly đối oanh, coi như mình có chín đầu mạng cũng không đủ dùng, mới công kích là người làm sự tình a. Cự ly trăm trượng bên ngoài, liên miên ra phảng phất tự bảo giống nhau tổn thương. Không phải đã nói cách không đánh giết là nhằm vào với tu vi thấp ra rất nhiều sao? Không phải đã nói cự ly càng xa uy lực càng chênh lệch a? Lúc nào cách cự ly đều thành yêu thế? Muốn Lục Xanh thẳng đến U Minh sứ giả ý nghĩ, nhất định trang bước đến một câu: viễn trình chuyển vận, từ ta làm lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.